Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chút co giật. Cái này tính là tin xấu sao? Nàng tìm đệ là vì sau khi đệ đi không lâu phát sinh một vụ án thần quái. Đệ không ở đó, ta đi với Tuyết Kỳ để xem hiện trường. Tình huống y như đệ gặp lúc trước. Hiện trường có thi khí, nhưng trong hoàn cảnh hoàn toàn bị phong bế kín, lại không thấy cương thi gây án. Hồn phách của người chết cũng không tìm thấy, 8/10 là bị người ta câu đi rồi. Diệp Thiếu Dương nhất thời nhíu mày, suy nghĩ quay trở lại thời điểm lúc giúp Tạ Vũ Tình tra án kiện thần quái. Nghĩ lại từ đầu, án kiện kia cũng không phức tạp, nhưng cương thi giết người cũng là ở trong một địa phương hoàn toàn bị phong kín, trốn ở trong tủ âm tường. Án kiện linh dị này lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của hắn. Sau đó hắn cũng cẩn thận suy nghĩ, nhưng vẫn phải nghĩ ra bất kỳ kết quả nào. Vậy huynh có ý kiến gì không? Diệp Thiếu Dương hỏi lão Quách. Đây là việc trái với lý thường, trừ phi cung thi này có công năng kỳ dị kiểu như xuyên tường thuật. Để chưa đến nay, từ trước đến nay chưa từng thấy đặc dị công năng gì ở cung thi cả. Diệp Thiếu Dương thở dài, không nghĩ tới một án giống như vậy lại phát sinh. Xem ra đây là trách nhiệm của đệ rồi, không thể để cho cương thi này tai họa thêm nhiều người nữa. Nhuế Lễ Ngọc tỉ mỉ hỏi chuyện xảy ra, cũng vì hiện tượng treo quỷ mà lâm vào trầm tư. Đúng rồi, người nói chuyện tốt là gì vậy? Diệp Thiếu Dương bỗng dưng nhìn nhớ ra. Chuyện tốt là Tiểu Tuệ đã tỉnh rồi. Trong tâm của Diệp Thiếu Dương đột nhiên run lên, hít sâu một hơi. Tỉnh? Đúng vậy, sau khi đệ đi không lâu, Cao Vu Sư nói là sẽ làm được, cho nên ta đem các loại pháp dược mà đệ để lại, như là huyết bồ đề các thứ, giao cho nàng. Nàng luyện vài ngày, đợi Tĩnh Như mang Tiểu Tuệ về thì cho uống thuốc, sau đó làm phép. Tiếp theo, Tiểu Tuệ liền khôi phục thần trí, hoàn toàn bình yên như trước kia. Giống nhau, kỳ thật là đổi thể xác, đem linh hồn của nàng từ trên băng tầm chuyển vào trong người của Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, là di hoa tiếp mộc, giống như đoạt xá. Miệu cường vô thuật quả thật là có chỗ thần kỳ đó. Lão Quách nói, cho nên bây giờ nàng thực ra là một quỷ thi. Vô thuật này lợi hại ở chỗ là sau khi thực hiện di hoa tiếp mộc, thân thể còn có thể giống như nhân loại tiếp tục sinh trưởng, các phương diện khác cũng giống như người thường. Thiếu Dương, cái này không phải là làm trái với lại thiên địa đại đạo sao? Chương 1449, cùng Tiểu Tuệ nói lời ly biệt. Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên là tính, nhưng mà thần kỳ vô thuật cũng là có điều hợp lý của nó. Ta không hiểu nhiều về vô thuật cho nên không biết bình luận như thế nào. Cũng may là Tiểu Tuệ đã sống lại, sau này cũng sẽ không hại người. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta đã nghe người nói nàng sống lại là vì thừa kế chức vụ đại vu tiên. Không phải là đại vu tiên, là tên cái gì nhỉ? À, là vu linh tiến nữ, đứng đầu gia tộc đại vu tiên, chính là vu tiên chân chính, giống như đại tế ti của Ai Cập. Còn Tiểu Tuệ là pharaoh đó. À, dù sao thì cũng là đứng đầu vu tộc. Tiểu Tuệ thâm tâm địa thiện lương, có nàng dẫn dắt gia tộc đại vu tiên là chuyện tốt rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu hỏi lão Quách, Tiểu Tuệ bây giờ đang ở đâu? Ở Thạch Thành chờ đệ. Mấy ngày nay ta gọi điện thông báo cho bọn họ, đem hết thảy mọi chuyện nói cho bọn họ biết là đang đợi đệ. Nghĩ đến có thể gặp lại Tiểu Tuệ, Diệp Thiếu Dương trong lòng kích động. Dù sao ban đầu Tiểu Tuệ cũng là vì mình mà chết, nàng có thể sống lại mình cũng xem như giải quyết xong một việc. Huỳnh có theo đệ về cùng không? Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Ta không đi đâu, ta sẽ đến Hạ Môn tiếp tục giúp ngươi điều tra sự tình của Linh Tu Hội. Sư phụ ta cũng đã đi, chờ ta ở đó rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, vốn muốn gọi ngươi cùng đi, nhưng ngươi muốn đi nói lời từ biệt với Tiểu Tuệ, còn có cả vụ án linh dị về xử lý, chúng ta vẫn là chia nhau ra hành động đi. Diệp Thiếu Dương mặc dù rất luyến tiếc cùng nàng cách xa, nhưng cũng biết là quyết định của nàng là đúng, không thể làm gì khác hơn là cười cười. vươn tay cầm tay nàng. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc né ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net